Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 217, nỗ lực quá. Trung thân không hối hận. 6. Càng, đứng ở thiên thê xuống mọi người, đều trợn to hai mắt xem lấy bầu trời u ám chung đột nhiên xuất hiện dị tượng. Nhiều đóa kim quang hóa thành cánh hoa. Lặng yên mà sống xuất hiện ở phù không bên trong. Sinh nhi lại diệt, diệt thêm sinh, sinh sôi không ngừng, huyền diệu vô biên. Đồng, đồng, thần trung mộ cổ thanh âm cũng là sau tức thì vang vọng ở cái không gian này bên trong. Chẳng qua thanh âm lâu đời lâu dài, tựa hồ đến từ chính xa xôi thời không. Ngoài ra mọi người khiếp sợ là giữa không trung bên trong dĩ nhiên xuất hiện từng đạo tiên nữ hư ảnh. Các nàng người khoác hà y, cầm trong tay lãng hoa, ở giữa không trung bên trong bỏ ra cánh hoa. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, đặc biệt nước ngoài dị năng giả. Bọn họ không tin tưởng kết quả này đại biểu cái gì. Mà ở hoa hạ cường giả trong lòng, cũng là ù ù chấn động. Tất cả mọi người tựa hồ không thể hô hấp một dạng. Đặc biệt Lý Thiên Hạo, hai mắt càng là tràn đầy kinh ngạc. Thì ra truyền thuyết là thật. Làm sao khả năng có người thực sự đột phá đến rồi cực cảnh? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Diệp Lăng, người tưởng chừng như là cái quái vật. Lý Thiên Hạo cũng là mục trừng khẩu ngốc. Thân là thiên cơ phái truyền nhân, hắn tự nhiên rất tinh tường điều này đại biểu cái gì. Cực cảnh là chỉ ở nào đó một cảnh giới phá vỡ nguyên bản cảnh giới gông cùng xiềng xích, vọt tới một mảnh thiên địa khác. Nếu có người đột phá cực cảnh, sẽ có kim hoa chợt hiện, thần trung mộ cổ, tiên nhân ăn mừng. Nguyên bản Lý Thiên Hạo cho là đây bất quá là trong điển tịch truyền thuyết, nhưng là muốn không đến bây giờ thật sự có người làm xong rồi. Nhưng lại chỉ có một khả năng, chính là Diệp Lăng. Cái quái gì vậy? Một chữ, xong. Đạo gia ta nhưng là thiên cơ phái từ trước tới nay mạnh nhất truyền nhân. Trên xem thiên tượng, hạ bói tinh thần, đạo gia ta tinh thông mọi thứ. Làm sao khả năng bại bởi cái tiện nghi này muội phu? Lý Thiên Hạo quyết tâm rất là đơn giản. Liền đặc biệt một chữ, xong là được. Mà ở hơn 9000 trên bậc thang, Diệp Lăng thần sắc uy nghiêm, cả người kim quang vòng vây, hai tròng mắt mồm miệng, thậm chí là trong lỗ mũi đều là phun trào ra ngũ thải thần mang. Hắn nhảy qua vượt một cái cực cảnh, sáng lập một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng lịch sử. Bậc thang cuối cùng, ta nhất định phải leo lên đi. Nhất định, Diệp Lăng nhãn thần kiên quyết, trời cao cho hắn nhất lần làm lại lần nữa cơ hội. Đời trước hắn liền tung hoành thiên hạ, dám xưng vô địch, uy danh hiển hách, đời này nếu không thể mỗi một bước đều đi tới cực trí, há lại không phải là sống uổng lão thiên cho hắn một cơ hội này. Thùng thùng, Diệp Lăng cước bộ đạp, thân hình càng ngày càng một mạch. Cước bộ cũng là càng ngày càng ổn. Hắn lúc này đang ở một cái điên cuồng giai đoạn lột xác. Thiên thê kỳ thực không kỳ diệu, một dạng tiên nhân có thể bố trí ra, nhưng là thiên thê cũng là ẩn thiên đạo một loại quy tắc. Loại này quy tắc rất thần kỳ. Có thể đây chính là thương thiên dành cho mọi người một loại quà tặng, một loại kiểm nghiệm mình quà tặng. Lúc này Diệp Lăng cả người đầu khớp xương đều ở đây vang lên kèn kẹt. Huyết dịch cũng là như là sôi trào lên. Dĩ nhiên tại trong cơ thể đều bốc lên phao phao. Máu đỏ tươi lại có chủng xuất hiện màu vàng xu thế. Không đơn thuần là đầu khớp xương, huyết dịch, thậm chí liền tế bào đều ở đây tan biến lại sinh ra. Càng ngày càng cường đại. Bây giờ Diệp Lăng chỉ vào nhất áp lực cường đại. Đang không ngừng đoán tạo thân thể của chính mình, như một khối thiết, trải qua thiên truy bách luyện sau đó, ném đi tạp chất, chỉ để lại tinh túy. Mà lúc này, 1000 nấc thang địa phương, Bạch Vân Hắc Thổ rốt cục đang đi lên, tuy nhiên lại cũng nữa đứng không vững, trực tiếp bị áp lực đánh xuống, bị Hoa Hạ cường giả tiếp được, nhưng là hai người cũng là vui mừng nở nụ cười, rốt cục đạt tới trong lòng mục đích, mặc dù so với thanh nữ còn có Diệp Lăng đều kém rất nhiều. Nhưng là đối với hai người mà nói cũng là đủ rồi. Thần Phong cũng là đến rồi 4.000 bậc thang chỗ bị đánh xuống dưới. Trải qua lột xác hắn, như chói mắt chân long, dĩ nhiên đi ra một cái tất cả mọi người kinh ngạc cao độ. Lý Thiên Hảo cũng là bị đánh xuống, hắn cũng không có thể đi tới 5.000 bậc thang, chẳng qua cũng không kém. Hiển nhiên có thể chứng minh tiềm lực của hắn cũng là vô cùng cường đại. Hiện tại trên bậc thang, chỉ còn lại có hai người, một cái thánh nữ, một cái Diệp Lăng, hai người đều ở đây trùng kích trong lòng mình cao độ. Thánh nữ chỉ kém một nấc thang có thể vọt tới 5.000 bậc thang, mà Diệp Lăng sáng sớm đã không biết tung tích, đệ 4.999 tầng bậc thang. Thánh nữ đã cả người run rẩy, ý thức đã đều có chút mơ hồ, nàng hoàn toàn bằng vào một ý chí bất khuất đang kiên trì. Ta là thánh nữ, ta là giáo chúng tín ngưỡng, ta không thể ngã hạ, tín ngưỡng không thể đổ nát, ta muốn đi tới 5.000 tầng, đây là cực hạn của ta, mặc kệ thế nào ta đều phải cố gắng, nỗ lực qua, chính là trời cao biển rộng. Mất mặt cùng mất mặt, chỉ kém một cước, thánh nữ đột nhiên thúy mâu mở to, trên thân lại có một khí tức ở rầm rầm thiêu đốt. Đáng sợ ý chí như đao một dạng, chống đỡ thánh nữ cước bộ, hung hăng bước ra một bước ra đi rồi, 5.000 bậc thang, thánh nữ đại hỉ, cả người nhất thời ung dung, phảng phất tiến nhập một mảnh thiên địa khác. Mảnh thiên địa này tràn đầy huyền diệu, tràn đầy thần kỳ, lại khác nàng căn bản đứng không vững. Oanh, thánh nữ bị đánh xuống dưới, chẳng qua nàng không có nổi giận, cuối cùng là đạt tới độ cao của chính mình, cho nên nàng rất thỏa mãn. Nhưng là nàng không biết, nguyên bản nàng có thể có được tiên khí bị Diệp Lăng tự mình một người đều nuốt xong. Nếu không nàng còn có thể chia được một điểm. Chớ xem thường điểm này tiên khí, liền đầy đủ nàng lột xác, mà ở 9.998 tầng trên bậc thang. Diệp Lăng đã hoàn toàn lắc lư, tùy tiện đều có khả năng rơi xuống khỏi đi, chỉ kém một nấc thang, chính mình muốn đi đến cuối. Nếu chính mình đạp lên, chính là một cái kỳ tích, một cái đáng sợ thần tích, một cái tiên giới cũng chưa bao giờ nghe thấy cao độ. Không được, chi trì không nổi, đã đến cực hạn, ngay cả một bước đều bước không đi ra ngoài. Diệp Lăng tâm lý bắt đầu có chút lay động, chính mình thực sự không được, tùy tiện đều có khả năng ngã xuống. Hắn đã hoàn toàn đến rồi cực hạn, hầu như khô cạn, nhân sinh một đời, đầy đủ đặc sắc, sống ra hai đời, buông tay đánh một trận cũng đến rồi rực rỡ chói mắt tình trạng. Ta còn có cần phải đánh đến cuối cùng sao? Diệp Lăng trong đầu nhất thời nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá là trong nháy mắt, lại bị trong đầu một thanh lợi nhận hung hăng cắt đứt. Mặc kệ là chuyện gì, muốn liều mạng, sẽ liều mạng xuất toàn lực. Dù cho có một tia cơ hội, còn có một tia khí lực, cũng muốn liều mạng một lần. Vì, chính là chung thân không hối hận. Tối thiểu ta nỗ lực quá, ta phấn đấu quá, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Thiên đạo còn vẫn còn tồn tại một tia sinh cơ, cũng không thể kín đáo hoàn mỹ. Huống là người, cho nên bước này, mặc dù thất bại, cũng không có thể chứng minh ta không được, mà là chứng minh, nhân cùng thiên đạo giống nhau, đều để lại một tia đường lui. Diệp Lăng trên thân kim quang chói lọi, cước bộ trầm ổn một bước, một chân trực tiếp đạp đến cuối cùng một tầng trên độ cao. To lớn lực lượng trực tiếp đánh trúng Diệp Lăng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như mỏng kim. Liều mạng, Diệp Lăng giống to hơn, cái chân còn lại bỗng nhiên ra sức, cả người hắn ầm ầm mà lên, trực tiếp đạp đến rồi 9999 tầng trên. Ung Dung, không có gì sánh kịp Ung Dung. Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất lại một lần nữa tiến nhập tiên giới. Toàn thân thư sướng, không gì sánh được sảng khoái. Xuống nhất khắc, tại hắn thoát khỏi áp lực này phía sau, trên thân đột nhiên lóe ra vạn trượng thần mang, ở hắn vùng đan điền, vô số linh lực hướng phía nơi đó điên cuồng vọt tới. Vô cùng đáng sợ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.